12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 2, góc truyện audio.com. Hả, 12 bạn sao giật mình quay lại nhìn cô bé đang nhìn họ như sinh vật lạ và các sao của chúng ta cũng vậy, em ấy đóng phim à? 12 bạn thầm nghĩ. Em là ai? Tiểu Yết chìa đầu thanh bích nguyệt kiếm vào cô bé trước mặt. Cất giọng lạnh lùng tỏa sát khí ra khiến cho con người ta rợn tóc gáy. Em tên Ngọc Yên, sống ở trên ngọn núi Bạch La này. Em, sống ở trên núi sao? Giải Giải nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng. Vâng, cô bé Ngọc Yên run sợ lùi ra sau trước mũi kiếm của Thiên Yết. Hiểu được ý cô bé, Bình Nhi ra hiệu cho Thiên Yết thu kiếm lại. Ngọc Yên thở phào, dưng dưng kể, phụ thân em là võ sư. Vài năm trước đã bị bọn giặc giết chết, mẫu thân vì quá đau lòng đã tự tử vài tháng sau đó. Nghe đến đây mắt Ngư rươm rướm, Ngọc Yên, thật tội cho em quá. Suy, để cô bé kể đã. Sử Thỉ Thỉ quay sang nhắc nhở, Ngọc Yên im lặng một lúc rồi tiếp tục. Sau đó em về đây sống với bà em đã lớn tuổi, đôi mắt lại bị mù. Muốn tránh chuyện binh đao nên em cùng bà về đây sống mong có được những ngày tháng bình yên. Ra là vậy, Nhân Mã gật gù, nhưng câu chuyện em nói hình như... Chấm, Sư Ca nhíu mày không tin tưởng. Thiên Bình đưa mắt liếc nhìn trang phục của cô bé từ trên xuống dưới. Ngắm nghía cách búi tóc rồi quay sang các bạn sao kẽ nói. Nếu tớ không lầm thì trang phục này được sử dụng vào khoảng 6 thế kỷ trước. Hả? 11 bạn sao còn lại mắt mở to, hét toáng lên trước câu nói như sét đánh bên tai của Bình Nhi. Cậu chất chứ Bình Nhi? Song Tử sốt sắn hỏi. Chất mà, chấm, mà các ca ca tỷ tỷ là ai thế? Trông mọi người lạ lắm. Ngọc Yên bỗng lên tiếng là cả đám giật mình tập 2. À thì, các sao đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Sử Nữ lên tiếng. À bọn tỷ từ phương xa đến. Chẳng hay Yên muội muội có thể cho bọn tỷ ngủ nhờ một đêm chứ? Vâng, nhưng mà, nhà Yên Nhi nhỏ lắm chắc phải phiền các ca ca ngủ trên cái chõng ngoài sân vậy. Không để cho các sao nam kịp nói gì. Các tỷ tỷ đã gật đầu cái dục. T, G, tự tiện giữ 6 sao nữ. Ý kiến gì? T, G, dạ không em định nói là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. 6 sao nữ. Tốt, vậy thì không thành vấn đề mà em, có thể biết tên các ca ca tỷ tỷ được không? Yên Nhi nhẹ nhàng, tôi ca ca đẹp trai là Bảo Bình, Kim Ngưu, Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, còn mấy ba chàn bên kia là Sử Nữ, Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư, Bảo Bình lập tức chớp lấy cơ hội trả thù. Ngọc Yên cười rồi dịu dàng bảo, các người đi cùng muội. Tối rồi nhanh lên, cả đám cùng Ngọc Yên đến căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Yên Nhi, là cháu đấy à? Một bà lão từ trong nhà bước ra. Ngọc Yên chạy tới đỡ bà rồi lễ phép thưa. Bà ơi, các ca ca tỷ tỷ từ xa đến, có thể cho họ nghỉ nhờ một đêm không ạ? Được. Giúp người là chuyện tốt. Yên Nhi à, cháu vào trong lấy quần áo cho họ tắm gọi. Các con chất đường xa cũng đã mệt mỏi rồi phải không? Cảm ơn bà, 12 sao nói, lòng đầy cảm kích. Tối đó, Ngưu Ca chủ tài nấu bữa tối khiến cho Ngọc Yên và bà khen tấm tắc. Xem ra cũng không quá tệ nhỉ. Bình Nhi tận hưởng giây phút bình yên này. Cô đâu biết rằng trời thường rất trong trước cơn giông bão. E hèm tớ sẽ quay lại sau nha. Cách chương.